Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, nhập cổ phần dân sinh ngân hàng. Thịnh Hải đệ nhất ra đối ngoại cởi mở thương dùng sân tập bắn tại phố Đông. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có bắn bia hạng mục, 3 năm trước đây lại đẩy ra bắn súng sơn hạng mục. Đồ chơi này nhi phóng tới 10 năm sau đều rất tân triều. Mọi người ăn mặc mê màu phục, bưng súng sơn đối với bắn, còn đặc biệt sau có cán cây gỗ lựu đạn. Tuy nhiên trước mắt chỉ mở Bình Nguyên Du Kích Chiến, một tấm bản đồ. Mới phiên bản còn phải đợi vài năm mới đổi mới, nhưng như trước lại để cho Thịnh Hải thượng sao sao anh. Người nước ngoài ngoại thương đám bọn họ làm không biết mệt. Nghe nói tại đây còn chuẩn bị xây sân đánh gôn. Dù sao đều cũng có tiền người nơi đi. Bằng bằng bằng, Tống Duy Dương đeo tai nghe, đem một hộp đạn toàn bộ đánh quang. Trong đó 2 viên đạn bắn không trúng bia, 1 cái viên đạn tới gần hồng tâm, còn lại đều đánh vào biên giới nơi. Tiểu Tống, ngươi cái này không được a hát. Lưu Vĩnh Hằng cười ha ha. Tống Duy Dương khẩu súng giao cho nhân viên công tác điền đạn. Hỏi Lưu Nhị Ca như thế nào đột nhiên đối bắn súng cảm thấy hứng thú. Bị bằng hữu hẹn ước đến đánh cho 2 lần. Cảm giác rất có ý tứ. Lưu Vĩnh Hằng nói xong bắt đầu bắn bia. Thành tích so Tống Duy Dương ưu tú. Ít nhất không có xuất hiện bắn không trúng bia tình huống. Tống Duy Dương chờ hắn đánh xong. Hỏi, hôm nay nhân vật chủ yếu đâu này? Lưu Vĩnh Hằng nói, không biết. Khả năng kẹt xe đi à nha? Tống Duy Dương hỏi, cái kia bên cạnh chuẩn bị chuyển nhượng bao nhiêu cổ? 3.000 vạn cổ khoảng chừng gì đó. Lưu Vĩnh Hằng nói, không nhiều đủ a hát. Tống Duy Dương nói, ăn trước vào nói sau. Lưu Vĩnh Hằng cười nói, hai người đàm luận chính là dân sinh ngân hàng công ty cổ phần. Bởi vì Trung Quốc thị trường chỉnh thể chuyển sang lạnh lẽo. Sinh ý không tốt làm, rất nhiều cổ đông đều suy nghĩ giảm cầm bộ hiện. Theo năm 1998 đến năm 1999, không đến 1 năm rưỡi trong thời gian, Trung phát sinh 20 dư khởi cổ quyền chuyển nhượng sự kiện liên quan đến công ty cổ phần 600 triệu nhiều phần. Dân sinh ngân hàng sắp xếp trước 20 cổ đông, chỉ có 5 gia tăng cầm công ty cổ phần. 3 gia duy trì không thay đổi, còn lại đều tại giảm cầm, có dứt khoát trực tiếp trống rỗng, có thậm chí bị cưỡng chế đấu giá, liên quan cho vay còn không khởi. Đông Phương Hệ có thể tại dân sinh ngân hàng đứng vững gót chân, chính là ăn vào cưỡng chế đấu giá 6.000 vạn cổ. Nhân viên công tác tốt nhất băng đạn, Tống Duy Dương khẩu súng ném cho Hồng Vĩ Quốc, ngươi tới. Hồng Vĩ Quốc cũng không mang tai nghe, đưa tay bắn một phát, thất hoàn, đón lấy lại là 1 súng, bát hoàn, còn lại toàn bộ cửu hoàn đã ngoài, ngẫu nhiên còn trúng mục tiêu hồng tâm. Hắn nói, mấy tháng không nghịch súng rồi, có chút ngượng tay, không tệ. Tống Duy Dương khen, 333, Lưu Vĩnh Hằng liên tục vỗ tay, đối với Tống Duy Dương nói, cái này huynh đệ lợi hại, trước kia đã từng đi lính a. Hồng Vĩ Quốc nhìn Tống Duy Dương liếc, tìm được Tống Duy Dương bày mưu đặt kế hậu, mới nói là đương làm qua vài năm binh. Nhưng vào lúc này, một cái 40 tuổi trung niên nam tử bị nhân viên công tác dẫn tới, nhiệt tình bắt tay nói, ai nha, Lưu Tổng, 1 năm không thấy, phong thái y nguyên a hát. Trần Tổng ngươi hảo, Lưu Vĩnh Hằng giới thiệu nói, vị này chính là Hì Phong công ty cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật lão bản Tống Duy Dương. Tiểu Tống, vị này chính là X Thông tập đoàn phó tổng quản lý Trần Nguyên Siêu. Trần Tổng tốt, Tống lão bản, cửu ngưỡng đại danh, Lưu Vĩnh Hằng cười nói, các ngươi nói đi, ta là người trung gian. Đã Lưu Tổng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây cũng không làm cho phần công rồi. Trần Nguyên Siêu nói, chúng ta ý định chuyển nhượng 3.000 vạn cổ. Tống lão bản có thể toàn bộ ăn vào sao? Tống Duy Dương nói, không có vấn đề. Trần Nguyên Siêu hỏi, giá tiền đâu này? Tống Duy Dương nói, Dân Sinh Ngân hàng vừa mới chuẩn bị mở thời điểm, mỗi giá cổ phiếu cách 1 đồng tiền. Ta hiện tại mỗi cổ cho ngươi 1.5 khối. Trần Nguyên Siêu cười nói, cái này quá không có thành ý. Tống Duy Dương nói, Dân Sinh Ngân hàng liên quan cho vay quá nhiều, sổ nợ rối mù một đống lớn, cũng không hay bán a hát. Ta trước khi đến, chúng ta tập đoàn cao tầng họp thảo luận qua, mỗi cổ ít nhất giá trị 3 đồng tiền. Nếu như Tống lão bản không xuất ra chút ít thành ý đến, ta khả năng muốn trực tiếp dẹp đường hồi phủ cho cái cao nhất giá a. Trần Nguyên Siêu nói, 1.8 khối. Tống Duy Dương nói, Trần Nguyên Siêu cười nói, ta đây tự đem cái giá tiền này báo cáo công ty. Về phần có thể hay không thuận lợi hợp tác, chỉ có chờ trong tập đoàn bộ thảo luận kết quả. Vậy chúng ta hôm nay tự nghịch súng a. Không nói mặt khác, Lưu Vĩnh Hằng nói, lúc này Dân Sinh Ngân hàng đệ nhất đại cổ đông, không phải Phiếm Hải hệ, cũng không phải Hy Vọng hệ, Đông Phương hệ thậm chí còn chưa đi đến sân. Đại cổ đông hoàn toàn là trước mắt X Thông tập đoàn. Cái này tập đoàn tổng bộ thiết lập tại Thâm Thành, máy móc chế tạo, nhiên liệu nguồn năng lượng, thực phẩm đồ uống, ngoại thương, gì sinh ý đều làm. Năm trước đã ở trắng trợn khuếch trương, có chút trông đỡ xấu bụng. X Thông tập đoàn bây giờ còn chỉ tính toán chuyển nhượng 3.000 vạn cổ. Kế tiếp 2-3 năm, hắn đem mình Dân Sinh cổ quyền triệt để trống rỗng. Cổ quyền chuyển nhượng là chuyện lớn, tự nhiên không có khả năng nói ba xạo thỏa đàm. Hôm nay chỉ là sơ bộ tiếp xúc mà thôi. Ngược lại Lưu Vĩnh Hằng, dùng mỗi cổ 1.8 nguyên giá cả, trực tiếp chuyển nhượng 500 vạn cổ cho Tống Duy Dương. Tống Duy Dương dùng Hỷ Phong công ty danh nghĩa tiếp nhận, trở thành Dân Sinh Ngân hàng chiếm cổ 0.36% tiểu cổ đông. Lưu Vĩnh Hằng bây giờ là Hy Vọng tập đoàn tại Dân Sinh Ngân hàng cổ đông đại biểu, mà hắn tam đệ, tứ đệ thì là tại năm 1999 trước người hiểu biết ít nhập tứ đệ Lưu Vĩnh Hảo, thậm chí tại năm 2000 là đệ nhất đại cổ đông, cầm cổ 99%, kéo bè kết phái nha. Tống Duy Dương không muốn có ngọn, đi theo Hy Vọng hệ phất cờ hò reo có thể. Lại qua nửa tháng, Trần Nguyên Siêu tại trong điện thoại cùng Tống Duy Dương liên lạc, nói có người ra giá 2.4 khối, hỏi Tống Duy Dương có nguyện ý hay không theo vào. Tống Duy Dương nói thẳng, ta có thể 2.5 khối mua vào, nhưng ít ra muốn 6.000 vạn cổ. Lại qua một tuần, Trần Nguyên Siêu gọi điện thoại nói, có thể ký hợp đồng. Tống Duy Dương lập tức bay đi Thâm Thành, còn gọi thượng cha của mình. Tại báo cáo chuẩn bị Dân Sinh Ngân hàng ban giám đốc về sau, đem cái kia 6.000 vạn cổ ăn, tăng thêm trước kia, tổng cộng 6.500 vạn cổ, đã muốn có thể đứng vào trước 15 tên. Nhưng Tống Duy Dương khiến cho rất phân tán. Tiên Tửu tập đoàn cầm cổ 1.3%, Thần Châu khoa học kỹ thuật cầm cổ 1.3%, Hỷ Phong công ty cầm cổ 2.1%. Nếu như không để ý tới ba nhà công ty quan hệ, thật đúng là không thế nào thu hút. Đúng vậy, X Thông tập đoàn đột nhiên giảm cầm 6.000 vạn cổ, lập tức lại để cho Dân Sinh Ngân hàng cổ đông cấu thành đại biến thiên, kiềm giữ 7% cổ quyền Trung Quốc Hương Trấn Xí nghiệp Đầu tư Khai phát công ty đưa thân là đệ nhất đại cổ đông. Lập tức Tiên Tửu tập đoàn hướng Dân Sinh Ngân hàng vay 1.000 vạn nguyên, lại hướng mặt khác ngân hàng vay 1.000 vạn nguyên, thu mua Quan Sinh Viên dưới cờ Hoa Quang Bia nhà máy. Hỷ Phong công ty hướng Dân Sinh Ngân hàng vay 3.000 vạn nguyên, thu mua Thịnh Hải lớn nhất phương tiện mặt nhà máy, Nguyên X Dân 4 nhà máy, cũng sản xuất bánh bích quy, sô-cô-la đám thực phẩm. Hỷ Phong cùng Tiên Tửu song song tiến quân Thịnh Hải, dân sinh ngân hàng nội bộ, giống như vậy liên quan cho vay nhiều lắm. Bản thân cổ đông bản thân cho vay, cho đến dân sinh ngân hàng tìm kiếm đưa ra thị trường, mới điên cuồng chỉnh đốn liên quan tính cho vay, còn không khởi tiền cổ đông. Hắn công ty cổ phần trực tiếp cầm lấy đi đấu giá. Cũng bởi vì Hỷ Phong công ty, Tiên Tử tập đoàn cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật đồng thời nhập cổ phần dân sinh ngân hàng. Cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp chính thức mời Tống Duy Dương dùng cá nhân thân phận gia nhập trở thành hội viên. Tựa hồ còn chuẩn bị tại nhiệm kỳ mới thời điểm cho hắn bình thường ủy viên thân phận. Hỷ Phong cùng Tiên Tửu đã sớm gia nhập Dung Bình thành phố hội liên hiệp công thương nghiệp. Dương Tín sang năm rất có thể trở thành Dung Bình thành phố hội liên hiệp công thương nghiệp chấp hành phó chủ tịch. Phó chủ tịch có một chồng chất. Dương Tín cùng Tống Kỳ Trí trước kia chính là phó chủ tịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục